Bảo bối giá trên trời tổng tài bạc tỷ theo đuổi vợ cũ. Chương 28, hy vọng con thật tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh Nguyệt mặt đầy cầu khẩn, thấy những người giúp việc hốc mắt cũng đỏ lên. Theo quan điểm của bọn họ, tiểu thiếu gia quả thật quý giá. Nhưng dù sao cũng là uống sữa Tần tiểu thư mà lớn lên. Tần tiểu thư muốn xem đứa trẻ ngày ngày uống sữa của mình một chút, cũng không quá đáng. Tục ngữ nói rất hay. Công sinh không lớn bằng công nuôi. Tuy rằng Tần tiểu thư nghiêm túc mà nói cũng không phải nuôi nấng tiểu thiếu gia, nhưng nhu mẫu cũng coi là nửa mẹ, không có người mẹ nào không muốn thấy đứa trẻ của mình. Trong lòng quản gia Tôn cũng có xúc động, nhưng dẫu sao làm quản gia mấy chục năm ở tu gia, ông nhìn vấn đề dưới góc độ và chiều sâu của một người hầu. Tất cả giải tán, tất cả giải tán, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng súng ở chỗ này, không có việc gì cho các người làm sao. Quản gia Tôn quay đầu đảo một chút những người giúp việc, sắc mặt không thay đổi, những người giúp việc trong lòng kinh hãi, vội vàng yên lặng tản ra. Cho đến khi những người giúp việc cũng đi xa, sắc mặt quản gia Tôn mới ôn nhu lại một chút, nhưng mặt đầy nghiêm nghị. Tần tiểu thư, xin đừng làm khó tôi, điều kiện đều là Tần tiểu thư đồng ý trước, cũng vẫn luôn tuân thủ thật tốt, ngược lại không biết Tần tiểu thư ở chỗ này đã hơn 2 tháng, hôm nay đột nhiên nói tới chuyện này là vì sao chứ? Thần sắc quản gia Tôn nghiêm nghị, trong ánh mắt còn mang một tia quan sát cùng thăm dò. Tần Minh Nguyệt từ trước đến nay là sẽ xem sắc mặt, dè đặt làm người như vậy nhiều năm, cô tất nhiên cảm thấy sự thăm dò của quản gia Tôn, trong lòng cô cuống cuồng một trận. Quản gia Tôn, tôi không có ý gì khác, tôi thật cũng chỉ là muốn gặp tiểu thiếu gia, thật không có những ý đồ khác, tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua con trai tôi cho tới bây giờ không có uống qua một hộp sữa của tôi. Tôi đã tìm rất lâu, tìm rất nhiều chỗ, cũng không tìm được con trai tôi rất khó chịu, đều là tôi không bảo vệ tốt cho con, tôi. Tần Minh Nguyệt nói, nước mắt liền không nhịn được tuôn xuống, con này cô đè nén thật sự là quá cực khổ, nhưng lại không có một chỗ có thể kể lể ra. Cô nhẹ giọng khóc ồ lên, mấy ngày nay cho dù là khóc đều là âm thầm tránh ở trong chăn, đè nén khóc, cũng không biết có thể tìm ai mà nói. Đột nhiên lúc này đang nói ra, giống như là có thể mở lòng, trong lúc nhất thời, ngược lại là khóc có chút không thể kiềm nén. Quản gia Tôn nhìn Tần Minh Nguyệt như vậy, trong lòng thở dài, nhưng cũng chỉ là vẫn nhìn cô, hồi lâu không lên tiếng. Cho đến Tần Minh Nguyệt khóc lên có chút tức giận, mặt đỏ bừng lên, quản gia Tôn mới xoay người rót ly nước, còn rút 2 tờ khăn giấy, đưa cho. Tiếng khóc tỉ tê từ từ của Tần Minh Nguyệt chuyển thành tiếng khóc thút thít. Thật lâu mới chậm rãi bình phục lại tâm tình của bản thân. Nhìn một đống khăn giấy lau trước mắt, Tần Minh Nguyệt ngượng ngùng, hít mũi một cái, mặt đầy áy náy. Xin lỗi, quản gia Tôn, tôi thất lễ rồi. Giọng của Tần Minh Nguyệt còn mang một chút nghẹn ngào. Quản gia Tôn gật đầu một cái, tỏ ý cô ngồi xuống, sau đó bung trong tay ly trà lên, uống một hộp trà sau, mới chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tiểu thư, tôi rất hiểu tâm tình của cô, cũng rất đồng cảm, nhưng mà, nói lời tàn nhẫn, những tình huống này đều không phải là chúng tôi mà ra, cho nên, chúng tôi không có nghĩa vụ đi gánh vác hậu quả bởi vì những chuyện này mà dẫn tới nỗi buồn của cô. Giữa thiếu gia của chúng tôi và Tần tiểu thư, chẳng qua là quan hệ thuê, hơn nữa ban đầu yêu cầu cũng nói rõ ràng, rất rõ ràng. Tuy rằng tiểu thiếu gia chúng tôi hôm nay uống sữa của cô, nhưng không phải cô. Cũng sẽ có người khác, Tần tiểu thư, cô hiểu không? Nếu nói là trước khi quản gia chỉ theo nhu dặn dò của Tư An Húc, không để cho Tần Minh Nguyệt thấy Tư Nhất Nặc một lần, đến nay ông thật sự có lo ngại sâu đậm. Cách chương.